quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 40, người giám hộ hung thú 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy được một người bạn cũ editor, Thập Bát Sơn yêu. Tiểu Ong Mật tiểu thư vẫn luôn chuyển động vòng quanh Tô Đường, nửa giờ sau đột nhiên cô ấy không có động lực ủy khuất ba ba ngừng lại. Tô Đường, làm sao vậy, Tiểu Ong Mật tiểu thư, cô quả nhiên là hỏng rồi, tôi đi theo cô hái mật nửa ngày, vậy mà một chút cũng không no. Tô Đường, không phải tôi không hỏng, là lúc trước tôi đem mật giấu đi rồi, đợi một lát nữa tôi đưa cho cô. Tiểu Ong Mật vừa nghe trên mặt lập tức hiện lên tươi cười. Vậy cô đi nhanh lên, tôi ở bên này chờ cô. Thời gian lúc này vừa lúc là bữa sáng, vừa vặn Tô Đường cũng đói bụng. Ban đầu cô tính lấy hai phần bữa sáng ngồi xổm phía dưới ánh mặt trời ăn, kết quả vừa đến nhà ăn mới phát hiện. Thế giới tinh tế, người nghèo không xứng được ăn mỹ thực, các cô chỉ có bình dinh dưỡng. Đây là cái kết cục làm người ta hít thở không thông gì vậy. Lúc trước cô làm nhiệm vụ thân là trị liệu sư vật lý cấp cao, người giám hộ của mấy vị đại lão, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thiếu tiền. Tô Đường hoảng hốt cầm hai bình dinh dưỡng về, một bình cho Tiểu Ong Mật tiểu thư, còn lại một bình. Tô Đường chịu đựng dạ dày không khỏe, miễn cưỡng uống xuống. Vừa uống cô vừa kiên định quyết tâm phải rời khỏi địa phương quái quỷ này. Không vì cái gì khác, lại đợi tiếp nữa cô sợ mình sẽ điên thật. Tiểu Ong Mật tiểu thư an tĩnh, nhưng trong nhà ăn lại xuất hiện bạo động. Có một vị lính gác mặc bệnh phục đột nhiên giống to trắng trợn đánh đập ngũ quan hắn ta dữ tợn vặn vẹo, ngay cả khóe mắt cũng muốn nứt ra. Mấy thứ này đều có độc, các người vậy mà lại tôi ăn thuốc độc. Các người có biết tôi là ai không? Làm càn, đám người các ngươi. Không đợi hắn ta nói xong, liền có nhân viên y tế cầm chất an thần đi tới, một liều đi vào, người nọ rất nhanh liền không có động tĩnh. Trận bạo động này từ đầu tới cuối không vượt qua 10 phút, giống như đã sớm thành thói quen, không có người nào lộ ra thần sắc kinh hoàng. Kinh ngạc, hoảng sợ, bọn họ chết lặng tiếp tục công tác, thỉnh thoảng giận mắng bệnh nhân vài tiếng. Không ngoan, Tô Đường mắt lạnh nhìn hết tất cả, nhưng Tiểu Ong Mật bên cạnh có chút không thích hợp. Cô ấy tránh ở phía sau cô, cả người đều có chút run rẩy, giống như rất sợ hãi cái kim tiêm kia. Làm trị liệu sư vật lý cao cấp, chức nghiệp của cô đều không phải chỉ nhằm vào tinh thần bị sụp đổ của người bệnh. Nếu cô muốn, cô vẫn có thể kiểm tra ra một ít bệnh tật, ví dụ như vị Tiểu Ong Mật này. Tô Đường cũng đang nhàm chán, kết quả một lần kiểm tra này, cả người đều có chút ngạc nhiên. Cậu tử, có điểm không thích hợp. Tô Đường hỏi xong, đột nhiên cười. Cũng đúng, bình thường hộ lý viện có thể chiếu cố đến người sống thọ và chết tại nhà. Đủ loại lung tung rối loạn mới có thể làm cho người ta ngoài ý muốn tử vong. Để duy trì nguyên chủ sinh hoạt bình thường yêu cầu cần năng lượng, hệ thống ngoại trừ làm như vậy, khẳng định sẽ xử lý theo tính toán thấp nhất. Nghĩ thông suốt, Tô Đường cũng bình tĩnh lại. Tiểu Ong Mật còn đang sợ hãi, Tô Đường liền đem cô ấy kéo đến một góc ẩn nấp. Cặp mặt chính là có duyên, vậy cứ nhìn xem có thể chữa khỏi cho cô ấy hay không. Tinh thần lực của Tô Đường rất mạnh, đã từng trải qua một lần trấn an 10 vị lính gác tinh thần lực cấp A bị sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo lý thuyết Tiểu Ong Mật tiểu thư chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, nhiều ít vẫn có chút cải thiện. Nhưng mà Tô Đường đem tinh thần lực rót vào, lại không có nửa điểm đáp lại. Cái này đã có thể coi là vô cùng không thích hợp. Cậu tử kiểm tra vị tiểu thư này đi. Hệ thống, cô ấy bị tiêm thuốc an thần. Còn có, hộ lý viện này không đơn giản, cô cẩn thận một chút, tôi vừa mới kiểm tra tổng quát lại, bắt đầu phát hiện được tình huống của vị tiểu thư này. Tô Đường tê một tiếng, nháy mắt nheo lại hai tròng mắt. Thức ăn của hộ lý viện cấp A mặc dù hỏng bét nhưng phí thuê hộ lý lại siêu cao, không phải người bình thường nào cũng có thể tiếp nhận được. Có thể vào đây, đều là không phú thì quý. Loại đồ vật như quyền thế tiền tài này, chưa bao giờ thiếu gió tanh mưa máu. Thập Bát Sơn yêu, Tô Đường đang định tiến thêm một bước tìm hiểu, kết quả liền có nhân viên y tế đi tới. Bệnh nhân số 38, cô ở chỗ này làm cái gì? Tô Đường nhìn nhân viên y tế cách cô càng ngày càng gần, sắc mặt đờ đẫn hỏi hệ thống. 38 là ai? Hệ thống, đừng quản 38 là ai. Hiện tại tôi có hai tin tức muốn nói cho cô. Một cái là tin tức tốt, một cái là tin tức xấu, cô muốn nghe cái nào? Tô Đường nhiệt liệt cự tuyệt, cái nào cũng không muốn nghe. Hệ thống xách một tiếng, dũng cảm đi thiếu nữ, cự tuyệt không có tác dụng. Nói xong, nó lại tiếp tục nói, tin tức tốt là tôi kiểm tra ra nam chủ đang lập tức đến đây. Tin tức xấu là có khả năng cô sắp bị đâm chết. Tô Đường, nhân viên y tế đem tất cả người bệnh đứng ở trong hoa viên đưa về phòng. Bởi vì nguyên soái sắp tới, sợ đám người bệnh này không chịu khống chế làm cho hoảng loạn, biện pháp tốt nhất chính là chú ý bọn họ. Đương nhiên, những việc này bọn họ sẽ không giải thích với người bệnh. Bọn họ thủ đoạn ngang ngược, một khi bệnh nhân lại không nghe lời, lập tức liền sử dụng thuốc an thần. Khi Tần Kiêu đến đây, toàn bộ hộ lý viện đã nhìn không thấy một bệnh nhân nào. Viện trưởng đứng ở cổng lớn đối diện hắn, cúi đầu khom lưng. Nguyên soái đại nhân, mời đi bên này. Tần Kiêu đứng ở dưới ánh mặt trời, hắn có mái tóc vàng như ánh mặt trời sáng lạn, ngũ quan tuấn mỹ. Trong đó nổi bật nhất chính là cặp mắt ngọc lục bảo thâm trầm lại mang theo một chút du côn kia. Ai cũng biết hắn kiêu ngạo khó thuần, rồi lại có đầy đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Tôi đến đây là vì việc tư, đừng lăn lộn những cái không có. Viện trưởng hơi có vẻ mập mạp cùng thân hình cao lớn của nguyên soái đứng chung một chỗ, bất luận là độ cao hay là khí chất đều thấp hơn một đoạn. Trong tay hắn ta cầm một cái khăn tay, lúc này đang xoa mồ hôi trên trán. Nguyên soái chính là anh hùng liên bang, cho dù có việc tư cũng xin cho tôi được làm việc tốt nhất. Tần Kiêu suy một tiếng, hắn nhìn hộ lý viện không có một bóng người, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Đem tất cả người đều thả ra, hiếm khi trời đẹp, đừng chậm trễ mọi người tắm nắng. Lại nói tiếp Tần Kiêu cũng coi như xuất thân quý tộc. Nhưng cố tình tác phong hành sự của hắn lại không có nửa điểm phong phạm của quý tộc, khí chất của hắn mang theo một loại tính xâm lược sắc bén. Nhưng về điểm này ai cũng không dám lắm miệng, dù sao các chiến dịch lớn đều là vị này giải quyết. Hắn chính là anh hùng liên bang, ai dám nói hắn một câu không tốt sẽ bị quần chúng công kích. Viện trưởng không dám phản bác, chẳng qua cái trán mồ hôi càng thêm nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tôi suy xét không chu toàn, tôi lập tức cho người đem bệnh nhân thả ra. Tô Đường bên này mới chạy về phòng, kết quả dây tiếp theo lại bị đuổi ra ngoài. Tô Đường biết Tần Kiêu tới, chỉ muốn nằm ở một góc nào đó trong phòng nghỉ. Cũng không biết đám nhân viên y tế này đầu óc có phải có bệnh hay không, vậy mà lại đem tất cả người bệnh đuổi vào trong hoa viên. Sau đó Tô Đường liền nhìn thấy Tần Kiêu bị người vây quanh đi đến, trong miệng hắn ngậm thuốc lá, tuy không bật lửa, nhưng cái biểu tình kia vẫn ngạo mạn như trước. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường cảm giác không khí xung quanh mình đều yên tĩnh lại, nhưng vì duy trì thiết lập người bệnh tâm thần, cô bình tĩnh rời tầm mắt, sau đó lôi kéo Tiểu Ong Mật tìm một chỗ có ánh mặt trời đặc biệt tốt ngồi xổm xuống. Tần Kiêu bằng mắt thường không thể thấy ngẩn ra một cái, thuốc lá trong miệng cũng không ngậm, nâng chân lên, đi tới chỗ Tô Đường. Ánh mắt hắn tối nghĩa khó hiểu, trên mặt viện trưởng mồ hôi đều như mưa xối xuống, cuối cùng nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Nguyên soái đại nhân, ngài có chuyện gì sao? Thấy được một người bạn cũ, hắn cong môi, thanh âm khàn khàn, mang theo một loại cảm giác làm ra đầu người tê dại run rẩy. Tần Kiêu, nguyên soái gợi cảm, Thập Bát Sơn yêu, chỗ nào không thấy hay thì các nàng góp ý cho ta nha. Cách chương.